Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vũ Thần đứng trên tòa nhà cao nhất thành phố này, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn những thứ đang ở trước mắt. Ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc. Chính tay anh sẽ kết thúc tất cả chuyện này. Cô gái của anh đã không còn nữa rồi. Cả bầu trời của Mạc Vũ Thần ngày hôm đó sụp đổ chỉ vì một bước sai lầm của anh. Mộ Tử Hiên từ phía sau đi đến. Nhìn thấy Mạc Vũ Thần trên tay cầm điếu thuốc, cơn gió lạnh thổi qua người anh. Nhưng anh ta vẫn thấy anh đứng nhìn thành phố này một cách bình thản. Mạc Vũ Thần, tôi hỏi nhé, nếu Tĩnh Hy còn sống, nếu mọi chuyện qua rồi cậu định sẽ thế nào? Mộ Tử Hiên đứng cạnh Mạc Vũ Thần, hai tay đút túi quần, quay sang nhìn anh. Nếu Hi Hi nhà tôi còn sống, tôi nhất định sẽ đem những thứ tốt đẹp nhất mà tôi có được toàn bộ đều cho cô ấy. Nhưng tôi có bệnh, chỉ sợ bản thân lại làm đau cô ấy. Mạc Vũ Thần, anh thật sự sợ. Sợ căn bệnh này. Lần trước suýt chút nữa ngay cả Mộ Tử Hiên anh cũng đã ra tay rồi. Mộ Tử Hiên nghe ra được sự khổ sở của Mạc Vũ Thần. Anh ta biết Mạc Vũ Thần là người thế nào. Bọn họ không phải mới quen biết, mà là từ nhỏ lớn lên. Suy cho cùng Mạc Vũ Thần trên vạn người, nhưng anh chỉ bại dưới tay một tiểu nha đầu. Vậy thì cậu phải chấp nhận điều trị mới có khả năng hết bệnh. Mạc Vũ Thần cười nhẹ, anh nhìn Mộ Tử Hiên khổ sở nói. Cô ấy không còn nữa rồi. Đợi mọi chuyện qua rồi, tôi sẽ đi theo cô ấy, không để cô ấy phải một mình. Nhìn anh như vậy, Tử Hiên chỉ biết im lặng. Nếu anh nói ra, Lục Tĩnh Hy nhất định sẽ giận anh. Anh không thể nói cho Vũ Thần biết, chỉ có thể mang tất cả những gì anh biết kể cho Tĩnh Hy nghe. Hy vọng có thể xóa bỏ hiểu lầm, có thể bớt dằn vặt nhau. Ở phía Lục Tĩnh Hy và cả Angel of Death đã chuẩn bị xong cho ngày mai. Dù ngày mai cô biết chắc chắn sẽ chạm mặt của Mạc Vũ Thần, nhưng suy cho cùng cũng không thể tránh mãi. Cô đứng nhìn khẩu súng bạc được đặt trong chiếc hộp nhỏ. Ngón tay thon dài của cô vuốt nhẹ lên khẩu súng. Khẩu súng này ngày mai nhất định phải giết được Tống An Hùng. Nhất định phải trả được thù cho A Toàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lục Tĩnh Hy đánh mắt xanh chiếc điện thoại. Nhìn thấy Mộ Tử Hiên gọi, cô liền nhấc máy lên. Alo, hiện tại em có rảnh không? Mộ Tử Hiên nhẹ nhàng cất tiếng. Lục Tĩnh Hy giọng vô cùng bình thản. Có chuyện gì sao? Anh có chuyện cần nhờ em một chút. Gặp nhau ở chỗ cũ được không? Mộ Tử Hiên đưa ra ý định mà bản thân mất rất lâu để suy nghĩ. 15 phút nữa em có mặt. Lục Tĩnh Hy không nghĩ nhiều. Từ lúc quay lại, cô còn chưa gặp ai ngoài Mộ Tử Hiên trong đám người bọn họ. Cô cầm lấy chìa khóa xe, đi thẳng xuống gara xe. Tôn Cẩn vừa xuống xe đã nhìn Tĩnh Hy muốn ra ngoài. Liền lên tiếng hỏi, định đi đâu sao? Tôn Cẩn chậm rãi đi lại chỗ của cô. Anh nheo mắt nhìn Tĩnh Hy. Công chúa nhỏ của bọn họ dường như hôm nay tâm trạng không tốt. Nếu Tĩnh Hy tâm trạng không tốt, lái xe sẽ rất nguy hiểm. Em ra ngoài một chút. Lục Tĩnh Hy quay lại nhìn Tôn Cẩn. Anh đưa em đi. Tôn Cẩn lên tiếng ngỏ ý, nếu Tĩnh Hy có chuyện, An Uyển chắc chắn sẽ băm anh ra mất. Lục Tĩnh Hy bật cười khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Cẩn, liền bật cười thích thú. Đoán không lầm vì anh cả đây, xem ra đang sợ cô lái xe quá tốc độ rồi. Không cần đâu, em đi một chút là về. Lục Tĩnh Hy nói xong liền dứt khoát ngồi vào trong ghế lái. Cẩn thận chạy ra khỏi gara. Tôn Cẩn ngây người. Con bé này vậy mà còn ngang nhiên, chưa nói xong đã lái xe rời đi. Nhưng Lục Tĩnh Hy chính là vị thần hộ mệnh của bọn họ. Nên với bọn họ, Lục Tĩnh Hy chính là một người rất quan trọng. Lục Tĩnh Hy bước vào bên trong căn phòng VIP của nhà hàng 5 sao. Đánh mắt một cái đã thấy Mộ Tử Hiên ngồi bên trong. Cô chậm rãi đi đến chỗ Mộ Tử Hiên ngồi. Mộ Tử Hiên nở một nụ cười vui vẻ mời cô ngồi. Anh ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Lục Tĩnh Hy đột nhiên lại chẳng biết mở lời như thế nào. Có chuyện gì sao anh Tử Hiên? Lục Tĩnh Hy không lòng vòng, cô vào thẳng vấn đề. Mộ Tử Hiên cũng thở hắt ra một hơi, đánh mắt nhìn cô. Anh thật ra không biết thế nào. Nhưng anh cũng thể nhìn Mạc Vũ Thần mãi như thế được. Lục Tĩnh Hy nghe đến tên anh liền biết chuyện Mộ Tử Hiên nói không hề đơn giản. Vẻ mặt của cô trở nên lạnh lùng hẳn đi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhìn Mộ Tử Hiên và ý muốn anh nói tiếp. Mộ Tử Hiên nhìn cô đột nhiên hiện ra vẻ mặt lạnh lùng đó. Nhưng anh ta không thể không nói. Mạc Vũ Thần, thật ra cậu ấy rất yêu em. Nhưng từ trước cậu ấy đã có bệnh. Sau khi biết đến em cậu ấy mới đỡ một chút. Nhưng sau khi Chu Lạc Hy quay lại, và cả Tống An Hùng cũng quay về đối đầu với cậu ấy. Cậu ấy vì sợ bản thân tổn thương em, sợ bọn họ làm hại em, cậu ấy muốn đẩy em ra xa, không muốn em vì cậu ấy chịu khổ. Nhưng sau chuyến bay ngày hôm đó, cậu ấy biết chuyện em ở trên đó, cậu ấy đã không chờ đợi nữa mà bắt đầu hành động. Chu Lạc Hy đã bị cậu ấy giam lại hành hạ từng chút một. Lục Tĩnh Hy nghe xong có chút sững người, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chuyện của anh ta không liên quan đến em. Tĩnh Hy, anh đã chơi với Vũ Thần rất lâu. Anh không thể nhìn cậu ấy hành hạ bản thân đến chết. Căn bệnh này đã hành hạ cậu ấy chết đi sống lại rất nhiều lần. Xem như anh cầu xin em giúp anh có được không? Giúp anh quay về bên cậu ấy. Cậu ấy chỉ nghe một mình em. Mấy hôm trước cậu ấy còn hỏi anh, nếu sau tất cả cậu ấy chết đi liệu em có tha thứ cho cậu ấy không? Cậu ấy nói cậu ấy sợ em phải một mình. Cậu ấy nói sẽ xuống dưới cùng em. Mạc Vũ Thần không hề biết chuyện em còn sống. Mộ Tử Hiên nghe cô trả lời liền trở nên gấp gáp. Anh ta thừa biết nhìn vào sự thay đổi ánh mắt của Tĩnh Hy. Anh ta biết cô còn yêu bạn mình. Lục Tĩnh Hy rơi vào trầm tư. Cô ở bên cạnh Mạc Vũ Thần không quá lâu, cũng không quá ngắn, đủ nhìn thấy sự ngọt ngào anh dành cho cô. Nhưng nhiều lúc anh thật sự không kiềm chế được. Nhưng cô không hề biết anh có bệnh, thật sự không hề biết. Cách chương.